Thần y trở lại, chương 1515. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1515 Hồng Khôn lên tiếng, đúng thế, cậu Ngô đây là một cao thủ cấp võ vương của cảnh giới nhân tiên, thực lực của cậu ấy không kém gì tôi đâu. Ngô Bình, tôi nghe nói ở đây có một cái lò luyện hỗn nguyên, ai nhấp được thì người ấy sẽ làm đại ca, đúng không? Người đàn ông lớn tuổi nói, đúng, nhưng cái lò luyện ấy nặng lắm, cậu không nhấp nổi đâu. Ngô Bình, không thử thì sao biết được, ai dẫn đường đi, mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau, Ngô Bình định đi khiêng cái lò luyện ấy ư, cuối cùng, cả đám người đa đi ra sân sau, cửa ở đây khóa chặt, phía sau là một căn nhà. Trong ngôi nhà ấy có một cái lò luyện cao nửa mét, vuông vức, không biết được làm từ chất liệu gì, nhưng nặng tới 500 cân. Xung quanh lò luyện có các hình khắc cá và chim, cùng vài chữ tiên. Ngô Bình liếc nhìn thì thấy không có gì lạ cả. Nhưng sau khi khởi động khả năng nhìn xuyên thấu thì anh đã phải ngẩn người. Nhờ khả năng này mà anh đã nhìn thấy có một con hồ ly đang được trấn áp bên trong lò luyện. Nó oai phong như một ngọn núi lớn cùng với 9 cái đuôi. Nó đang được trói bằng sợi xích to như một thân người, sợi xích xuyên qua người nó, khiến nó không thể cử động. Đột nhiên con hồ ly nhìn về phía Ngô Bình, ánh mắt ấy khiến Ngô Bình suýt ngã nhào nên phải tạm ngưng khả năng nhìn xuyên thấu. Người đàn ông kia nói, lò đây, không mà bê lên được thì chúng tôi nhận cậu làm đại ca. Ngô Bình không nói nhiều mà nhấc cái lò lên bằng một tay. Tất cả mọi người đều ngẩn ra, trời ơi, Ngô Bình đổi sang tay khác rồi giữ thêm một lúc mới nhẹ nhàng đặt lò luyện xuống đất. Giờ được chưa, tham kiến đại ca, những người khác lập tức quỳ xuống với vẻ kích động. Ngô Bình thấy hơi lạ nên hỏi Hồng Khôn, ông Hồng, chuyện gì thế? Hồng Khôn cười nói, cậu Ngô. Đại Tam Nghĩa có một quy định, ai nâng được cái lò luyện này thì con cháu của người đó sau này sẽ được kế vị. Ngô Bình ngạc nhiên, anh có cảm giác như bị lừa vậy. Mọi người đứng dậy đi, mọi người đứng lên, người đàn ông cao tuổi kia nói. Đại ca, mời đến hương đường. Sau đó, Ngô Bình đi tới hương đường cùng mọi người, bái lại quan nhị gia xong thì chính thức tiếp quản tín vật của Đại Tam Nghĩa, chính là một con dao nhỏ. Tiếp theo, từng người tới cúi chào với anh. Ngô Bình đã chính thức trở thành đại ca của môn phái. Nghi thức còn chưa xong, cửa khách sạn đã vang lên tiếng đập phá, một đám người đông doanh xông vào trong. Đi đầu là một người đàn ông mặc trang phục của võ sĩ, tay xách kiếm nhật rồi cười nói. Nghe nói ở đây mới chọn được đại ca mới hả? Không biết vị đại ca ấy có tiếp được một kiếm của tôi không? Nhìn thấy người đông doanh xuất hiện quá đúng lúc, Ngô Bình biết ở đây có nội gián, anh đứng dậy rồi đi ra ngoài. Anh càng tới gần, tên mặc trang phục võ sĩ kia lập tức thấy căng thẳng, nhưng tay vẫn cầm chặt kiếm rồi hỏi Ngô Bình. Cậu ở cảnh giới nhân tiên à, cách chương.